Năm Kỷ Hợi 1959, 120 tuổi. Mùa xuân, các đệ tử, các đoàn thể trong nước lẫn ngoài nước thấy sư đã 120 tuổi, họ xôn xao bàn nhau, cùng dân thư ngỏ ý xin phép được tổ chức đại lễ chúc thọ sư. Sư hồi đáp yêu cầu đình chỉ hết, nội dung đại khái như sau: dân này sống chết chưa rõ, trước ý tình trọng hậu của chư vị và Ngô cư sĩ dành cho, lòng thật hổ thẹn, cảm tạ vô cùng. Trộm nghĩ gió nghiệp thúc bách, một đời phong ba, dân tôi như đèn hắt hiu trước gió, việc chưa rõ thế nào, thầm nghĩ thêm thẹn nếu làm gì hư danh. Trăm năm trần lao thoáng như mộng ảo, nào có gì lưu luyến. Lại nữa, mối lo sinh tử, người trí thẳng đó tu ngộ, một lòng tinh tấn hành đạo, tợ cứu lửa cháy đầu, đâu có thì giờ làm như thế tục. Lòng dân vô cùng cảm tạ thịnh ý chư vị, nhưng xin được từ chối đại lễ chúc thọ này, bởi vì ngày này còn gọi là ngày mẫu nạn, bản thân tôi buồn thầm không nguôi, nên chẳng thể làm lễ kỷ niệm hay chúc mừng gì khác, chỉ tăng thêm tội và khiến đồ đệ tốn hao vô ích. Tháng 3, công trình Nguyệt Hồ Côn Minh làm xong, công trình Tháp Hải Hội đã xây xong một nửa. Sư dù già yếu vẫn tận lực đốc thúc, nhờ vậy mà mấy tháng sau việc được hoàn tất. Trước mùa xuân năm Bính Thân, phu nhân Chim Lễ Ngô, kiều nhân ở Bắc Mỹ, sau khi quy y sư, bà phát tâm quyên góp kinh phí hỗ trợ xây chánh điện và các ngôi đại điện lớn nhỏ toàn chùa. Tất cả đều làm xong, bà cúng thêm tiền để xây tháp, cúng dường xá lợi Phật. Còn dự tính kế tiếp sẽ xây thiền viện lưu dân, ngụ ý chúc sư thường trụ tại thế gian. Sư viết thư phúc đáp: Nam Hoa, Dân Môn, vân vân, thảy đã xây tháp Hải Hội rồi, chỉ riêng dân cư là chưa có. Xin hãy dùng công đức này để dành xây tháp Hải Hội ở dân cư. Bởi vì dân cư nhiều đời các tu sĩ khi mất đều tán vào đất, nên việc bảo tồn rất khó khăn, chỉ bằng xây tháp Hải Hội để thờ phụng hài cốt quả tán, như vậy sẽ ổn hơn. Đây cũng là phương tiện tốt cho tứ chúng cùng người đời sau đến viếng lễ. Còn chuyện muốn xây lưu dân thiền viện, hảo ý này dân tôi rất cảm động, nhưng bình sinh tôi chưa từng xây riêng cho mình một viên ngói hay bất kỳ thứ gì, toàn là cùng đại thể hưởng chung, hãy cho phép tôi được từ chối. Bà Chim xem thư xong, xin hiến 5 vạn tiền đài xây tháp. Sư bằng lòng, nhân đó triển khai địa bàn khởi công xây, kiến trúc giống Hạnh Hoa. Ngoài ra có rất nhiều tòa kinh đường dùng làm chỗ để cho các tăng nhân cư trú, 6 thời lễ tụng. Đến đầu tháng 7 năm nay thì làm xong. Thật sự thì những ngôi cổ điện cùng các công trình kiến trúc được xây cất hơn 10 năm gần đây của sư chính là nhân duyên chót, là lần xây cất cuối cùng. Phụ chú: sư xây dựng đạo tràng tổ sư, các tự viện lớn nhỏ trước sau hơn 80 ngôi, đều đích thân ngài dựng lập, thường phải mất 10 năm mới xây xong một công trình. Sư bệnh ngày càng nặng. Một hôm, hòa thượng trụ trì, ban chức sự cùng nhiều người đến thăm. Sư bảo: chúng ta có duyên nên cùng tụ hội nơi đây, nhờ chư vị phát đại tâm, mấy năm nay phục hưng đạo tràng dân cư, gian khổ đáng cảm, nhưng duyên đời tôi sắp hết, chẳng thể vì tổ sư tảo trừ các việc, đành làm lụy đến chư vị. Sau khi tôi mất, nên dùng y vàng quấn quanh, quả tán xong lấy xương tro nghiền thành bột nhào với dầu đường, bột mì, nhồ thành chín nấm, ném xuống sông để tôi thỏa tâm nguyện cúng dường, kết duyên cùng thủy tộc. Các vị hãy hoàn thành tâm nguyện này giúp tôi, thật cảm tạ vô cùng. Rồi sư nói kệ: Hà Túc Nghị Mệnh Bất Đầu Thủy, Ngô Ủy Thủy Tộc Thân Trịch Giang, Ký Chư Thọ Ngã Cúng Dường Giả, Đồng Chứng Bồ Đề Độ Chúng Sinh. Tạm dịch: Tôm thương mạng kiến chẳng xuống sông, ta thương thủy tộc nên vào dòng, mong các vị được ta cúng dường, đồng chứng bồ đề độ chúng sinh. Hậu thỉnh chư pháp lữ thâm tư nhiệt lữ, sinh tử tuần nghiệp như tầm tự phược, tham niệm bất hư, phiền não ít khổ, dục trừ thử hoạn, bố thí di thủ, tịnh tham tam học, kiên trì tứ niệm, nhất đáng khoác nhiên, phương tri lộ điện, ngộ chứng chân không, vạn pháp nhất thể, vô sinh hữu sinh, thị ba thị thủy. Hu giai ngã ai lão, không cụ báo ân tâm, túc trái vô thời liễu, tri tiên nghiệp thức thâm, quý vô thành nhất sự, thủ quyết tài dân cư, tụng dư khiết sức cú, thâm quý đối thế tôn, linh sơn hội dị tán, hậu pháp trượng quần công, thị di thiên tái thế, chấn tỳ gia chân phong, tự tha nhất thể thị, hàm ngưỡng kim lật tôn, trung lưu tác để trụ, thương sinh tại phiến ngôn, mạt pháp chúng sinh khổ, hướng đạo hữu cơ nhân, ngã phụ hư danh lụy, dư ưng giác mê tân, Phật quốc thời hân mộ, hương quang nghĩ cận xu, cẩn lưu cơ cú kệ, lưu dĩ biểu khu khu. Tạm dịch: Dạ, xin các pháp lữ suy nghĩ thật sâu, sinh tử dần xoay như tầm tự trói, niệm tham chẳng dừng, phiền não khổ dữ, muốn trừ nạn này bố thí là nhất, siêng tu tam học, tứ niệm xứ chuyên, một mai mở sáng ắt hiểu xương điện, chứng ngộ chân không, vạn pháp nhất thể, không sinh có sinh, là sống là nước. Buồn thay ta tuổi cao, không đủ báo ân tâm, nợ xưa vô thời liễu, hiểu cạn nghiệp thức sâu, thẹn chẳng thành một việc, dụng phòng hộ dân cư, nói dằn dai mấy lời, càng hổ trước thế tôn. Hội linh sơn chưa tàn, nhờ các ông hộ pháp, là vi thiên tái thế, chấn chân phong tỳ gia, thấy mình người một thể, đồng chiêm ngưỡng kim tôn, làm trụ chống trong đời, thế nhân nương mấy lời, mạt pháp chúng sinh khổ, cầu đạo được bao người. Ta mang hư danh lụy, ráng sức giác người mê, cõi Phật nên luyến mộ, nẻo sáng mau bước về, trân trọng lưu bài kệ, chút ít tạm tỏ bày. Tháng 8, ngày sinh nhật sư đã gần kề. Chư vị trưởng lão trong nước, ngoài nước cùng các môn đệ đều lên núi chúc thọ, vấn an bệnh tình sư. Sư cũng cảm thấy sức khỏe có phần đỡ hơn. Các đệ tử sư như Khoan Huệ, Khoan Hàng, vân vân từ Hương Cảng đến, sư đàm đạo và sắp đặt các việc trọng yếu với họ. Trong nhật ký Triều Sơn của Khoan Hệ có ghi lại như sau: Về thăm Hòa Thượng Hư Vân. Thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tức ngày 27 tháng 8 năm 1959 dương lịch. Lần này tôi cùng hai sư Khoan Hàng, Tri Lập và cư sĩ Phương Khoan Lệ vân vân từ Hương Cảng đồng về nước lên núi dân cư chúc thọ Hòa Thượng. Ngày 24 tháng 7 âm lịch, chúng tôi lên đường, 3 giờ trưa thì đến Quảng Châu, liên lạc với sư Khoan Định, hẹn nhau cùng lên núi. 7 giờ sáng thứ sáu, ngày 25 tháng 7, chúng tôi đáp quả xa đi Bắc. 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 26 tháng 7, thì đến trạm Nam Sương. Do đêm qua chưa ăn gì, nên ai cũng tìm thức ăn lót lòng ở trạm xe. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy có gì bỏ bụng. Thế là tôi và Phương Khoan Lệ coi hành lý, còn hai sư Khoan Hàng, Tri Lập thì đi mua đồ, nhưng không cách chi mua được. Kết quả chúng tôi chi hơn 80 đồng để bao xe riêng. 9 giờ xe chạy, 1 giờ trưa thì đến bến đò Trương Công. Tôi biết chỗ này trước đây có thiết lập một gian chiêu đãi nhằm tạo phương tiện cho khách đi triều lễ dân cư có chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng khi đến đây tôi tìm khắp mà không thấy. Hỏi thăm người dân quanh vùng mới biết tiệm này đã bị thiêu rụi hồi tháng 5 năm ngoái. Còn đang bàng hoàng, bỗng thấy từ xa có hai tăng nhân. Sư Khoan Hàng liền tiến đến hỏi thăm những chuyện đã xảy ra ở núi dân cư. Phần tôi do bụng đói, ruột sôi kêu rồn rột, thêm nỗi nghĩ không có chỗ, bèn hướng họ hỏi thăm xem có tiệm chay nào có thể vào ăn. Đến khi chúng tôi tìm được phạn điếm mới kêu thức ăn lên, thì nhân viên trong tiệm hỏi chúng tôi có phiếu gạo không. Bốn người vừa nghe hỏi chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Chúng tôi không có phiếu gạo, tất nhiên tiệm cơm chẳng đồng ý cung cấp thức ăn cho chúng tôi. Thế là chỉ còn nước đến hỏi thăm các tăng nhân. Một vị sư trong đây tên là Khoan Hoa hiền từ nói: "Chúng tôi chỉ còn chút ít thức ăn, xin mời các vị lót lòng tạm." Rồi họ xớt thức ăn cho chúng tôi. Chúng tôi ăn qua loa cũng tạm đỡ đói. Sư Khoan Hoa hỏi chúng tôi định chừng nào lên núi và góp ý rằng tốt nhất nên đi luôn hôm nay, bởi vì hôm nay có 10 tu sĩ xuống núi công tác. Nếu như hôm nay chúng tôi lên núi gặp được các vị ấy, họ có thể giúp gánh hộ hành lý thay chúng tôi. Nếu để đến ngày mai lên núi phải tìm người phụ việc rất bất tiện, mà thù lao cũng không dễ. Chúng tôi nghe nói cảm thấy thiệt là may, tất nhiên không bỏ qua cơ hội, bèn xin họ từ bi giúp cho. Hành lý chúng tôi được người phụ gánh lên núi trước. Phần tôi lớn tuổi lại có bệnh cao huyết áp, còn thêm chứng nhức đầu. Do sức khỏe yếu kém nên chỉ lần bước chậm chậm theo. Lúc này mặt trời đã lên cao, đường nóng khó đi, chỉ có mấy cây số đường núi mà tôi cảm thấy tứ chi rã rời, mệt bứt hơi. Thế là tôi ngã lăn ra nằm xỉu ngay giữa đường. Mọi người phụ đỡ tôi dậy, cho tôi chống gậy bước đi lần lần. Tôi bước ngã xiêu ngã tó, cuối cùng nhờ từ quan chư Phật gia hộ, dần dần tôi cũng định tĩnh được và đến gian âm tranh đầu tiên. Lúc này trời đã tối, nhưng khi nhìn lên bỗng thấy trên núi phóng ra một luồng ánh sáng chói rực, ai cũng lấy làm lạ. Cơm tối xong, nhờ các sơn tăng từ bi nhường giường cho chúng tôi nghỉ qua đêm. Sáng chủ nhật ngày 27 tháng 7 âm lịch, dùng điểm tâm xong, chúng tôi lục tục lên núi. Độ 10 giờ thì đến chùa Chân Như. Trước tiên chúng tôi vào khách đường chào thầy tri khách, dùng trà nước xong thì đi lễ hòa thượng. Ngài vừa thấy chúng tôi đã nói ngay: "Khoan Huệ, tôi không gọi ông đến, ông mò lên làm gì? Báo hại tôi phải lo lắng." Rồi Ngài hỏi thăm: "Hiện tại chúng trụ nhiều ít, tất cả đều dụng công tốt chứ? Chùa năm nay canh tác chi, dùng có đủ hay không?" Hòa thượng thật từ ái, khó mà diễn tả cho hết. Lúc này sư Khoan Hàng bước vào thất. Hòa thượng vừa thấy ông ta liền bảo: "Tôi viết hơn 10 phong thư mong ông đến, vì sao lại chần chừ tới giờ mới lên? Còn Khoan Huệ, tôi không gọi lão đến, lão lại lần mò lên đây. Tôi định là sẽ đi vào tháng tư này, nhưng việc chưa xong nên phải hoãn lại. Sau đó đã chuẩn bị là tháng 7 đi, nhưng thấy việc vẫn chưa xong nên chưa thể ra đi." Rồi Ngài tiếp: "Các ông đi đường gian khổ dữ, thôi đi rửa mặt nghỉ ngơi rồi gặp lại sau." Tôi bảo người chuẩn bị cơm chay, các ông ăn xong rồi hãy bàn chuyện. Sư Tri Khách thật lễ mễ, đã dọn thức ăn đầy bàn, hương thơm ngào ngạt, đúng là danh sơn thánh địa, quả nhiên có khác. Dùng cơm xong, chúng tôi về phòng, soạn lễ vật ra, chi biếu các đại hòa thượng như Sư Duy Thâm, Sư Tri Khách, vân vân, và giữ lại một phần riêng dành cúng dường lão hòa thượng. Sau ngọ, chúng tôi ý kiến đại sư, dâng tặng ngài chén trà ngọc quế. Ngài uống xong, dặn dò chúng tôi ít việc. Sáng thứ hai, ngày 28 tháng 7, Sư Hùng Thanh báo tin. Giáo sư Khoan Độ đến rồi, đã phái người đi tiếp giúp ông ta lên núi. Khi Khoan Độ tới, tôi thấy ông là một tục nhân mẫu mực hoàn toàn, điềm đạm uy nghi, bàn bạc phong thái của người tu. Lòng tôi chợt dấy lên một cảm xúc khó diễn tả. Sáng 29, Sư Tri Khách phái người đưa hai sư Khoan Hàn, Tri Lập xuống núi giúp đăng ký trình báo tạm trú, mãi đến 4:30 chiều mới về. Nhờ chính phủ phái Chu sở trưởng lên núi chuẩn nguyện cho chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi bầu bạn với mọi người chung quanh. Trước sự tiếp đãi vô cùng chu đáo ở đây, chúng tôi cảm kích vô cùng. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 âm lịch, là sinh nhật lão hòa thượng, cho nên đệ tử bốn phương, chư vị quan khách xa gần đều dâng tập lên núi chúc thọ. Đi nườm nượp trên đường, đủ biết đức hạnh ngài cảm hóa lòng người rất sâu. Tối đến, chúng tôi muốn ý kiến lão nhân, nhưng sợ ngài đã nghỉ, tiếng lui đều lúng túng. Nhờ sư Hàn hỏi thăm, biết ngài chưa ngủ, thế là tôi cùng với các sư Khoan Hàn, Khoan Định, Tri Lập và cư sĩ Phương Khoan Lệ, cả thảy năm người, đồng bước vào thăm. Thấy ngài nằm trên sạp, tôi tiến lại trước, dâng quả cúng dường. Ngài bảo, để cạnh đây đi. Rồi đến các ông Phương Khoan Lệ, vân vân, dâng lễ. Ngài khách sáo nói, quý vị giữ lại để dùng đi, không nên tặng cho tôi nữa. Sư Hàn đại diện đáp, chúng con đều có đủ, xin ngài thu nhận cho. Ngài nói, được rồi, đặt xuống đây đi. Lại nhìn chúng tôi và bảo, các ông hãy về nghỉ ngơi, ngày mai tôi không tiếp khách, các ông có thể vào thăm. Thứ tư, ngày 30 tháng 7, lên điện lễ buổi sáng xong, khách muốn vào bái kiến ngài nhưng không được toại nguyện. Đến ngọ, ngài đích thân cúng trai, mọi người được kết duyên mỗi phong bao 2 đồng. Rồi thấy ngài dán ở trước cửa phòng tờ giấy viết thế này: hôm nay không tiếp khách. Chúng tôi mới hiểu ra lý do hồi sáng ngài từ chối gặp người. Ngày hôm ấy hòa thượng tinh thần rất tốt. Thứ năm, sáng mồng 1 tháng 8 âm lịch, tôi cùng các bạn gặp hòa thượng rồi, thấy trên núi không xảy ra chuyện gì nên cùng hẹn ngày xuống núi. Sư Hàn hướng hòa thượng xin phép từ biệt, trình báo chúng tôi định chủ nhật này, tức mùng 4, xuống núi. Ngài đáp, ừ, tùy các ông, miễn là thấy tiện. Được hòa thượng chấp thuận, chúng tôi lo chuẩn bị để mồng 4 hạ sơn. Nhưng rạng sáng thứ 6, tức ngày mùng 2, sư Hùng Thanh đến bảo, hòa thượng cho gọi, sư Khoan Hàn và chúng tôi cùng nói gót theo ông. Sư Hàn vừa bước vào, hòa thượng liền bảo, chủ nhật này các ông khoan đi, ta có chút chuyện muốn nói với các ông. Chúng tôi vâng lời. Xế trưa, hòa thượng kêu sư Hàn vào, ngài lấy ra một tập bản thảo gồm 5 cuốn đưa ông ta. Thứ bảy, mồng 3, gần ngọ, ngài lại kêu sư Hàn vào, bảo, con có thể vì thầy là một chuyện nhỏ chăng? Sư Hàn đáp, dạ, bất kể sư phụ muốn con làm gì, con đều vâng theo, cho dù gian khổ đến mấy, con cũng chẳng từ. Hòa thượng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, trong các hàng môn đệ đây, chỉ có thể trông cậy vào con. Nói xong, ngài rút từ trong mình ra một tờ giấy, ghi hàng ngàn chữ nhỏ li ti. Lệnh cho Khoan Hàn cất giữ chung với sắp bản thảo trước, để đem sang Hương Cảng, giao cho cư sĩ Sầm Học Lữ. Quá ngọ, sư khoan hàng bàn việc tại phòng hòa thượng trước. Nghe bảo sư Hùng Thanh kêu tôi và Khoan Định Tri Lập ba người cùng vào, lệnh cho Hùng Thanh mở rương lấy ra một pho tượng ngọc Phật. Hai tay ngài đỡ lấy, trịnh trọng nâng lên đặt trên đỉnh đầu, sau đó mới giao cho sư Khoan Định, bảo: "Tôn tượng ngọc Phật này ta giao cho con thờ phụng." Rồi ngài cho Khoan Định một chiếc y bằng vải và một khối hổ phách màu huyết dụ và nói: "Khối mã não này cho con để nhìn cho tỏ mắt." Rồi ngài lấy một chiếc áo bố đại mùa hạ ban cho tôi và cho tặng Tri Lập một kỷ niệm chương có biểu tượng bồ câu hòa bình. Ngài còn đưa một chiếc áo bố đại nữa cho sư Tri Lập, dặn dò hãy đem về Hương Cảng tặng cho sư Hùng Hiền làm kỷ niệm. Ngài còn ban cho Khoan Hàng một con tê giác trắng, một chiếc áo bố đại và bảo: "Y và bạch tượng này đều cho con. Thật lạ, con tê ngưu mà ngài lại gọi là bạch tượng, hay ngài có dụng ý riêng gì chăng?" Rồi ngài lấy ra bốn bức tranh và hình chụp ban cho chúng tôi. Có những ảnh chụp hòa thượng xây hải hội tháp, khắc bia, vân vân. Sau đó ngài lấy sâu chuỗi La Hán 18 hộp, 7 sắc 9 báu ra, dặn sư Khoan Hàng mang về Hương Cảng tặng cho cư sĩ Sầm Học Lữ và bảo: "Sầm cư sĩ mấy năm nay nhọc nhằn ghi chép thay cho tôi, thị chung chẳng lười, tình nghĩa của ông rất đáng cảm. Hãy đem sâu chuỗi này là vật trong cung do một thân dương tặng tôi, trao cho ông làm kỷ niệm. Sau khi chia quà, gửi gắm mọi thứ xong, ngài khai thị: đã hiểu rõ, minh bạch, thì sinh cũng tốt, tử cũng tốt, là nam cũng tốt, là nữ cũng tốt. Thật ra không có sinh tử, nam, nữ, cùng tất cả tướng. Vô hữu sinh tử, nam nữ cặp nhất thiết các tướng. Nếu chẳng minh bạch thì không hành đúng được, bất vi nhiên. Nên biết các pháp tướng thế gian đều huyễn hóa, như hoa đốm trong không, như trăng đáy nước, tuyệt không chân thật. Chỉ có dốc lòng niệm Phật làm tư lương giảng sinh. Xế trưa ngày mùng 4, sư gọi Khoan Hàng vào, nói: "Giờ đây các thủ tục thầy đều đã lo xong, chỉ có một việc chưa thể buông bỏ. Khi con đi đến Hàng Châu, hãy thay ta tới Long Hoa Am tìm Tông Hòa, kiếm phụ thân ông ta pháp danh là Tâm Văn. Quan trọng nhất là phải kêu Tâm Văn đến núi Vân Cư một lần. Nếu như Tâm Văn có thể đến được, ắt tất cả thủ tục có thể lo xong, ta có thể yên lòng buông hết." Sư Hàng thưa: "Khi con tới Hàng Châu, bất kể khó khăn thế nào cũng quyết tìm cho ra người này, xin hòa thượng yên tâm." Mùng năm thứ hai, hòa thượng gọi sư Hùng Thanh đến, kêu chúng tôi vào. Ngài cầm thanh thiền bản bảo chúng tôi: "Một cá nhân lúc làm việc thì phải hoàn toàn nhẫn, nhẫn, nhẫn, chân thật." Tôi nói: "Xin ngài bảo trọng pháp thể, trụ lâu ở thế gian, quá độ hữu tình." Ngài đáp: "Ta giảng nhiều cho các ông rồi, các ông còn nói lời phàm phu." Rồi ngài đưa thiền bản lên, hướng về chúng tôi nói: "Các ngươi xem có hay không có vật gì." Sau đó ngài hỏi: "Bao giờ các ông xuống núi?" Chúng tôi thưa: "Do giấy tạm trú trong hộ khẩu đến mùng 6 hết hạn, nên chúng con định mùng 6 đi." Ngài có vẻ thất vọng và buồn. Sau đó ngài kêu thị giả mang trà đến, ban cho chúng tôi mỗi người một phần. Sư Khoan Định lại thưa: "Cúi xin hòa thượng bảo trọng thân thể, trụ lâu nơi đời." Ngài lại nói: "Các ông toàn thốt lời phàm phu. Hôm nay chư Phật tuyển đạo tràng, thập phương đồng hội tụ, người người học vô vi, tâm không thi đậu về. mỗi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Lát sau tôi và sư Hàng bước vào. Hòa thượng bảo sư Hàng: hạnh cúng dường mấy mươi năm chưa từng lui sụp của Khoan Huệ thật khó làm. Đệ tử ta có nhiều, song chỉ có y là phát tâm miệt mài đến giờ, thật là hiếm có. Khoan Huệ hiện đã già, thêm thân thể không an, con hãy nối tiếp chí nguyện ông ta. Sáng mồng 6, chúng tôi vào từ giả ngài. Hòa thượng chắp tay chào biệt và bảo thị giả tiễn chúng tôi đến cổng sơn môn, còn dặn dò sư Hùng Thanh hãy thay ngài đưa tiễn. Hòa thượng thật từ bi, chu đáo. Rồi sư tri khách phái người tiễn chúng tôi xuống chân núi. Đến sở chu điền, chúng tôi nhận lại giấy tờ. Dùng cơm trưa xong thì đắp xe về Nam. Bốn người chúng tôi đến trạm Bắc Nam Xương thì đổi xe đi tiếp hành trình đã định. Thứ tư mùng 7 tháng 8 kỷ hợi, ngày 9 tháng 9 1959, Khoan Huệ.